Chương 82 nghe được. Đại bá mẫu, ta nghe nói tổ mẫu bệnh tình tăng thêm có phải hay không bởi vì phương thuốc có vấn đề? Khâu thị buông lỏng một hơi, ra vẻ cau mày phẫn nộ, không phải phương thuốc, ta đã tra ra, là mua dược liệu nô tài theo thứ tự sung hảo, lão an nhân ăn thấp kém dược liệu, lúc này mới tăng thêm. Thẩm Thanh Lan chợt nói, nguyên lai như vậy, làm phiền đại bá mẫu thuận tiện tra xét, trong kho nhân sâm có hay không có mất đi, ta lần trước làm đinh hương canh vị trung nhân sâm xuất hiện được kỳ quái, ta cùng mẫu thân ngược lại là từ Thần Châu mang đến một cái, vào phủ chi nhật liền đưa cho tổ mẫu, trong tay cũng không có dư thừa, thứ này giá cả không phải tiện nghi, nghĩ đến hạ nhân sẽ không vì hãm hại ta mà phí tiền cố ý đi mua cái nhân sâm đến, cái này đại giới không khỏi quá. Cao giọng nói của nàng thản nhiên, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng Khâu thị rõ ràng liền cảm thấy tràn đầy châm trọc. Thẩm Thanh Lan lời nói cố ý nói đến một nửa liền ngừng, chợt vừa nghe, chưa hết lời nói hẳn là nói canh vịt chung khó hiểu xuất hiện nhân sâm rất có khả năng là hạ nhân từ trong khố phòng trộm, nhưng Khâu thị nghe xong một lần, lại suy nghĩ một lần, lại nghe ra một loại khác ý tứ, hạ nhân không cần phải hãm hại một cái đường xa mà đến khách nhân, cho nên chân chính muốn hại chính mình hẳn là trong phủ có mặt mũi chủ tử. Câu trả lời miêu tả sinh động. Khâu thị mặt đỏ lên, nói không nên lời vì nữ nhi biện hộ lời nói, đành phải trang nghe không hiểu. Lan tỷ nhi nhắc nhở đối, nhanh cuối năm, có chút bận điệu, ta quả thật rất liền không tra khố phòng chương mục, là nên kiểm kê một chút. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, biết nhiều khổ nhiều, đại bá mẫu cực khổ. Lại về trong phòng, Lâm thị đang chờ, nghiến răng trừng mắt mắng. Ngươi cái này vô dụng nha đầu, người ta đều đưa tới cửa, ngươi còn luyến tiếc xuất khí hai câu liền đem ngươi dỗ dành được mặt mày hớn hở. Thẩm Thanh Lan cười tiến lên vén nàng cánh tay, bị quăng mở ra, lại vén, mẫu thân yên tâm, ta tuy không có nhân cơ hội khóc cầm ý một hồi, nhưng lời đã nói rõ, đại bá mẫu sẽ tiếp tục đi xuống cha, lại cho ta một cái kết quả xử lý. Ừ, ngươi cũng tin thân sinh nữ nhi cùng cháu gái, ai thân ai sơ. Ngươi không biết Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, đương nhiên biết, mình tuyệt đối không có Thẩm Thanh chi thân, nhưng so với Thẩm Thanh Ngộng, muốn thân. Lâm thị than nhẹ, tính, ngươi là của ta sinh, ta còn không rõ ràng sao, cũng là cái miệng cọp gan thỏ hổ giấy, mềm lòng cực kỳ. Thẩm Thanh Lan bật cười, cố ý nhe răng làm cái lao hổ ăn người bộ dáng, xinh đẹp đáng yêu dáng vẻ lại chọc Lâm thị bật cười, cười xong lại trừng mắt. Mẫu thân. Ta không phải bị đại bá mẫu hai câu liền dỗ dành cao hứng, ta là thật cao hứng, Trần Mụ Mụ nói, tổ mẫu mặc dù không có trước mặt nói, nhưng ngầm tổng cùng nàng nói mẫu thân tốt, vẫn là, ta ưu tú như vậy, là vì mẫu thân giáo tốt. Lâm thị sửng sốt. Sau một lúc lâu, nàng mím môi cười cười, đưa tay xoa xoa Thẩm Thanh Lan tóc, cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan ở sau lưng nàng cười ha ha, còn nói ta miệng cọp gan thỏ. Cái này đều không phải đều là di truyền ngài nha. Lâm thị quay đầu trừng mắt, lại là cười. Đến buổi tối, tin tức truyền đến, Khâu thị lôi lệ phong hành kiểm lại khố phòng, phát hiện thiếu đi hai lượng nhân sâm, đem tất cả trong phủ tương quan người tập trung thẩm vấn, cuối cùng tra ra là phòng bếp Triệu thị đầu bếp nữ trộm đi. Triệu thị đầu bếp nữ Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Phỉ Thúy nói, đúng vậy, đại thái thái rất sinh khí, đã đem Triệu thị đầu bếp nữ đuổi đi. Mặt khác còn có hai cái đầu bếp nữ cũng tra ra có chút tay chân không sạch sẽ, cũng cùng nhau đuổi đi. Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, cái kia Vương thị đầu bếp nữ đâu nghe nói, nàng ngược lại là còn tại, đại thái thái trợ cấp cho nàng một lượng bạc, nhường nàng đem con đưa trở về, còn nói, cho phép nàng đem đầu bếp nữ đồ ăn thừa cơm thừa mang về. Thẩm Thanh Lan chậm rãi gật đầu, mặc kệ Khâu thị chân tâm còn là giả ý, có thể làm như vậy đã khó được. Ít nhất tại Vương thị đầu bếp nữ trong lòng giành được một cái nhân từ chủ mẫu tốt hình tượng. Phỉ Thúy đợi một hồi không thấy nàng lại truy vấn, kỳ quái, tứ tiểu thư, ngài như thế nào không hỏi khác nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đâu. Thẩm Thanh Lan cười, cái này, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Mọi người đều là muốn mặt mũi đâu, mặc kệ như thế nào, Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi đều là Thẩm gia tiểu thư, muốn phạt cũng là lén. Thiên tướng đêm đến, Thẩm Thanh Lan ngồi không được. Đeo lên Phỉ Thúy đi vấn an lão an nhân, lúc trước là lo lắng hạ độc hiểm nghi, mỗi lần đều chỉ phái nha đầu quá khứ, hiện tại nếu Khâu thị cùng Trần Mụ Mụ cùng đi trả hết liếc, tự nhiên nên đi nhìn một cái. Trong phòng có người nói chuyện, Thẩm Thanh Lan vừa mới chạm đến môn tay lại để xuống, vừa nghe liền nghe được là Thẩm Ý thanh âm. Hắn nói, ta nhìn bộ dáng, khí độ cũng khó được vừa thấy, đáng tiếc lần này tới cũng không dài lâu, sợ là khó có thể định ra việc tốt. Lão an nhân lược hơi trầm ngâm, lại cười nói, cái này vệ gia tam công tử ta cũng nghe Chi Minh từng nhắc tới, thẳng khen là thiếu niên anh tài, thế gian hiếm thấy, bất quá bọn hắn người trẻ tuổi nhiều là dựa tính tình mà nói, như là trí thú hợp nhau, khó tránh khỏi có chút khuyết đại, nếu ngươi tự mình gặp qua, xem ra là thật không sai, về phần không dài lâu sao cũng không quan trọng, chủ yếu vẫn là cái duyên phận, ngươi tức phụ tâm tư, ngươi hiểu chưa vệ gia tam công tử Thẩm Thanh Lan gần nhất. Vài lần nghe được tên này, biết là vệ phu nhân thân sinh, vệ tam tiểu thư thân huynh trưởng, lại không gặp qua, như thế nào tổ mẫu cùng đại bá phụ đột nhiên nhắc tới đang muốn tinh tế suy tư, lại nghe lão an nhân nói lên Khâu thị tâm tư, Khâu thị có tâm tư gì Thẩm Thanh Lan đột nhiên ngực nhảy hạ, không lý do chắc chắc, cái này chỉ chính là chính mình. Quả nhiên, Thẩm Y hơi hơi trầm mặc. Đắc, nhi tử biết. Nàng hy vọng hai nhà đám hỏi, thứ nhất vì bọn nhỏ định cái tốt nhân duyên. Thứ hai, ta cũng có thể nhiều trợ lực. Lão an nhân ân hạ, không sai, bởi vì ta có thể hiểu được nàng một phen khổ tâm, cho nên nàng cho tới nay sở tác sở vi ta đều ngầm đồng ý. Trước kia a nàng vốn định nhường Chi Nha đầu tiến lục phủ, chỉ là, lâu như vậy, nàng cũng chết tâm, Chi Nha đầu tính tình không được lục phu nhân tâm ý, lúc này mới bắn tim tư dùng tại Lan Nha đầu trên người. Những lời này, Thẩm Thanh Lan đã sớm rõ ràng thấu đáo. Chỉ là chính thai nghe được lão an nhân nói ra, trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu, nguyên lai tổ mẫu đều biết ta, nguyên lai đại bá mẫu có ý đồ với tự mình, là tổ mẫu ngầm đồng ý a nàng đem đầu tựa vào trên khung cửa, không nghĩ rời đi, cũng không nghĩ gõ cửa đánh gãy, liền như vậy tiếp tục nghe. Thẩm Y mặc dù đối với hậu trạch nữ nhân tâm không muốn hiểu, nhưng này đó dính đến thiết thân lợi ích sự tình vẫn là một chút liền thấu. Nhi tử hiểu được. Chi Minh cùng Lục công tử nhiều năm cùng trường, quan hệ cá nhân cũng rất tốt, có thể thấy được không kém. Lục gia hai ngày trước lại hạ gián đơn thỉnh Lan tỷ nhi, xem ra cũng là hài lòng. Lan tỷ nhi dung mạo xuất chúng, tính cách ôn nhu, đích xác so Chi tỷ nhi cùng Ngộng tỷ nhi cường rất nhiều, như là việc này có thể thành, Lan tỷ nhi tuy là ta cháu gái, ta tự nhiên đối đãi như thân sinh. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, trong lòng nói không ra cái gì tư vị, Phỉ Thúy sợ nàng thương tâm, lặng lẽ kéo kéo nàng ống tay áo, lắc đầu ý bảo.